thiếu gia nhà Mộ Dung kết hôn, chuyện lớn như vậy làm sao có thể qua mắt được truyền thông. Nói như vậy thì tôi vẫn còn hy vọng. Hai ba cô gái thở phào nhẹ nhõm. Nói to nói nhỏ cái gì thế, còn không nói làm việc đi, giải tán. Một người phụ nữ đi tới liền giống lên. Hết chương 30.